Khóc vì cái gì hả ông Raymond? Nam tính của Dean bắt đầu tự khẳng định. Khóc về sự bất hạnh đơn giản do người này gây ra cho người kia mà không hề suy nghĩ. Khóc về điều bất hạnh do người da trắng gây ra cho người da màu mà không hề dừng lại để nghĩ rằng người da màu cũng là con người. Tôi lẩm bẩm. Bố Atticus nói, lừa gạt một người da màu còn tệ hại gấp 10 lần lừa gạt một người da trắng. Bố nói đó là điều tệ hại nhất mà người ta có thể làm. Ông Raymond nói, ta không cho là vậy. Cô Louis à, cháu không biết bố cháu không phải là người tầm thường, phải mất vài năm để thấm nhuần điều đó. Cháu chưa biết nhiều về thế giới này, thậm chí cháu còn chưa biết hết về thị trấn này. Nhưng điều các cháu phải làm là trở vào trong tòa án thôi. Câu đó nhắc nhở tôi rằng chúng tôi đã bỏ lỡ gần như toàn bộ phần chất vấn của ông Gilmer. Tôi nhìn mặt trời, nó đang khuất nhanh đằng sau những nóc cửa hàng mé tây quảng trường. Kẹt giữa hai làn đạn, tôi không quyết định được mình muốn nhảy vào bên nào. Ông Raymond hay tòa tư pháp lưu động số 5? Tôi nói, nào Dean, mày ổn chưa? Rồi, rất vui được gặp ông Raymond, và cảm ơn ông cho nước. Uống dễ chịu lắm. Chúng tôi trở vào phòng xử án, lên các bậc thang, lên hai lượt cầu thang nữa, rồi len lỏi dọc theo tay vịn ban công. Mosuski đã giữ chỗ cho chúng tôi. Phòng xử án vẫn im lặng. Và một lần nữa tôi tự hỏi, các em bé đâu rồi? Điếu xì gà của quan tòa Taylor chỉ còn là một đốm nhỏ màu nâu ngay giữa miệng ông ta. Ông Gilmer đang viết lên một trang của sấp giấy vàng trên bàn mình, cố vượt qua người ghi biên bản tòa án, vẫn đang múa tay như gió. Tôi lầu bầu, nhanh lên, mình bỏ lỡ mất. Bố Atticus đang nói giữa chừng với bồi thẩm đoàn. Rõ ràng ông đã rút ra mấy tờ giấy trong chiếc cặp để cạnh ghế ngồi, bởi vì chúng đã ở trên bàn ông. Tom Robinson đang lơ đãng lật xem. Bởi vì việc thiếu chứng cứ chứng thực, người đàn ông này bị buộc tội chết và bây giờ đang bị tòa xét xử cái mạng mình. Tôi thúc Jim, bố nói bao lâu rồi? Jim thì thầm, bố chỉ mới lược qua phần chứng cứ và chúng ta sẽ thắng Scout. Anh thấy dứt khoát ta sẽ thắng, không thể nào khác được. Bố đã nói khoảng 5 phút rồi. Bố làm cho nó thành ra rõ ràng và dễ hiểu như anh giải thích nó với em vậy. Cả em cũng hiểu rõ được mà. Thế ông Gilmer có... Không có gì mới như thường lệ. Giờ thì im đi. Chúng tôi lại nhìn xuống. Bố Atticus đang nói một cách thoải mái, với cái kiểu thản nhiên xa cách thường có khi ông đọc một lá thư cho người khác chép. Ông bước đi từ tốn tới lui trước mặt bồi thẩm đoàn. Và bồi thẩm đoàn có vẻ chăm chú. Đầu họ ngẩng lên, họ theo dõi bước đi của bố Atticus với vẻ như thán phục. Tôi đoán đó là do bố Atticus không phải là loại ăn to nói lớn. Bố Atticus ngừng lại. Rồi ông làm một động tác mà bình thường ông không làm. Ông tháo đồng hồ và dây đeo để lên bàn, nói: với sự cho phép của tòa. Quan tòa Taylor gật đầu. Và sau đó ông làm một điều trước đây tôi chưa từng thấy ông làm, trước công chúng hoặc ở chỗ riêng tư. Ông cởi áo di lê, cởi nút cổ, nới lòng cà vạt và cởi áo khoác. Ông chưa từng nới lòng một phần nào của trang phục, chừng nào ông chưa cởi quần áo đi ngủ. Đối với tôi và Jim, điều này giống như thể ông đứng trước chúng tôi hoàn toàn trần truồng. Chúng tôi trao nhau cái nhìn kinh hoàng. Bố Atticus đút hai tay vào túi và ông quay lại phía bồi thẩm đoàn. Tôi thấy nút cổ áo màu vàng cùng đầu bút mực và bút chì của ông lấp lánh dưới ánh đèn. Ông nói, thưa quý vị. James và tôi lại nhìn nhau, tưởng như bố Atticus vừa nói.